Chương 131, liên quan tới công cụ. Xích Thủy thẳng đến rời đi, đều không có chân chính ý thức được Lăng Phi lời này hàng nghĩa. Nàng sở dĩ chắc chắn đối phương sẽ không tổn thương nàng, là bởi vì nàng đã nhận ra đối phương cùng bản tôn ở giữa khác nhau, bởi vậy, đối phương cờ nở nàng trợ lực. Mà đối phương tựa hồ cu nở dê liệu định nàng sẽ không vạch trần hắn, đem biết đến đây hết thảy vạch trần ra ngoài Xích Thủy trầm mặc. Nếu như đem người so sánh thủ tục, như vậy mỗi người đều có chính mình đặc biệt phép tính. Đối phương sau cùng lời nói, lại giống như là đã xem thấu nhân sinh của nàng phép tính đồng dạng, để nàng không hiểu liền sinh ra một loại cấp bách cảm giác nguy cơ, để nàng kinh nghi bất định. Nàng không sợ bị nhìn thấu, thậm chí nàng còn có thể theo trong lời của đối phương, cảm giác ra hắn thả ra thiện ý, nhưng nàng chính là không cách nào xem nhẹ, hắn ngay lúc đó biểu lộ khó nói lên lời, nhưng lại đương nhiên. Xích Thủy trong mắt, che giấu trong mắt suy nghĩ sâu xa. Hạo Thành bị phá, nhấc lên thao thiên cự lãng, đã càn quét cả cái độ kiếp đại lục. Sở hữu tu giả đều chú ý tới tinh võng, bình luận tại đại gia toàn lực khống chế cùng dẫn đạo hạ, QNZ mới gặp hiệu quả. Nhưng là, đây chỉ là tạm thời. Tinh võng chỉ là một cái tin tức giao lưu bình đài, là một cái công cụ, lại cũng không có thể giải quyết thực tế vấn đề, thậm chí càng có thể có thế, lại bởi vì một cái đột nhiên xuất hiện tin tức xấu, mà đem ảnh hưởng càng thêm mở rộng. Bởi vậy, không chỉ có là tiên tộc, các tộc cao tầng đều tại bố trí điều hành, khống chế tình thế phát triển. Theo bọn hắn thủ đoạn, cùng tinh vong tiện lợi, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng Xích Thủy cảm thấy mình lại nghĩ xấu. Là tinh vong để nàng bành trướng sao? Vẫn là nói những năm này có thần cực hộ tống, nàng trôi qua quá an nhàn, cho nên mới đã mất đi tranh phong tâm khắp thiên hạ nhất vô hại người cái này đánh giá. Như lúc đặt ở nơi khác, có lẽ sẽ còn cho nàng mang đến không ít chỗ tốt, tỉ như Lăng Phi tha ý độ đối vơ y nàng, có lẽ QNZ có liên quan với đó. Nhưng là, tại cái này đại kiếp đã tới thời kỳ, cái này đánh giá lại có vẻ là như vậy không đúng lúc liền chính Xích Thủy, đến bây giờ đều có chút không thể nào tiếp thu được. Ngươi có thế muốn giống chứ tại thiên hạ sở hữu tinh anh đều tại giành giật từng giây, tăng lên chính mình, cùng trời tranh mệnh đồng thời, mà nàng lại còn dậm chân tại chỗ như thần nói tới, núp ở chính mình trong vỏ hoặc là nói là thoải mái dễ chịu trong vùng, làm sao lại thế nội tâm của nàng phản bác. Chẳng lẽ nàng một mực cố gắng là ra dô y nàng đến đây đoạn thiên ngai, không phải cũng là vì tăng lên chính mình. Còn có ba cái đồ đệ tu vi sao? Nhưng trong nội tâm nàng lại biết rõ, tăng lên chính mình là thật, rèn luyện đồ đệ cũng là thật. Nhưng là, bởi vì có tinh vong cung cấp phụ trợ cùng tin tức, nàng tại nguy hiểm đoạn thiên nhai bên trong, cũng là như giống trên đất bằng, không có một vẻ khẩn trương cảm giác tại đối mặt Tần Chiêu lúc, còn có thể đàm tiếu tự nhiên tại đối mặt Lăng Phi lúc, thậm chí đều không có sinh ra một chút e ngại cảm giác nàng xác thực bành trướng người, sợ nhất chính là nhận rõ chính mình. Xích Thủy trong lúc nhất thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phức tạp khó tả. Tinh vong cho nàng quá nhiều vinh quang cùng tiện lợi, cái này nàng một tay tạo ra lợi khí, rốt cục QNZ hiện ra nó sắc bén răng nanh, tại nàng sử dụng nó thơ ý điếm, nó QNZ tại cải tạo, phản tổn thương nàng. Triệt để nghi do ra NZ sau, Xích Thủy cười khổ không thôi. Cùng nhau đi tới, bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, nàng mất đi một kiện mạnh mẽ vũ khí, Tiểu Bạch rời đi, mất đi là một cái sống nương tựa lẫn nhau thân mật đồng bạn, mà bây giờ, liền tinh vong cũng đã trở thành nàng trưởng thành trở ngại sao? Liền xem như nàng tự nhận tâm tư thư thái, cũng không phải không mê mang. Đều nói vô luận vật gì, đều có tính hai mặt, vì lẽ đó không thể đơn thuần chỉ nhìn một mặt. Thế giới là phức tạp. Nhưng biết đến càng nhiều, QNZ càng là không rõ, cái gì là thiện lại cái gì là ác, cái gì là hảo lại cái gì là xấu, lại cái gì xem như thật, cái gì xem như giả. Nàng đống nhiên liền nghĩ đến Bách Lý Thần Cực, rốt cục có thể cảm nhận được hắn một ít cảm thụ. Có thế trông thấy tương lai. Quả nhiên là chuyện tốt sao? Loại năng lực này, thậm chí so với nàng nắm giữ tinh vong con ở kinh khủng hơn, còn đáng sợ hơn. Nàng coi là nắm giữ tin tức, liền có thể đứng ở thế bất bại, mà Bách Lý Thần Cực có thể đoán trước tương lai, nhưng nói là thiên nhiên liền vượt lên trên chúng sinh. Thế nhưng là, hắn lạm dụng loại năng lực này sao? Xích Thủy biết, không có theo phía trước hắn biết được nàng trưởng khống tinh vong lúc kinh ngạc, đến đi vinh diệu lâu lúc. Ứng đối, liền có thể nhìn ra. Mà nàng lạm dụng tinh vong năng lực sao? Chính nàng QNZ trả lời không được. Tại nàng nhận biết bên trong, người dùng công cụ, là thiên kinh địa nghĩa, tiện tay, thượng giai công cụ, có khả năng mang tới hiệu quả và lợi ích rõ ràng nhất có thể thấy được. Nàng có thể tập hợp tinh vong tin tức, để bản thân sử dụng, là nàng năng lực thể hiện. Có đường tắt không đi, có thiên lý nhãn không cần, nhất định phải từ che đậy hai mắt, kia không phải người ngu sao? Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, nàng đối tinh vong đã có chỗ ỷ lại, thậm chí bởi vì có tồn tại, nàng cái gọi là tăng lên, cũng bất quá là lừa mình dối người hoang ngôn. Thật sự là lưỡng nan a. Xích Thủy một bên cảm thán, một bên lại có chút may mắn. No y nàng quay đầu nhìn thoáng qua đường đi, Nhớ kỹ đối phương đưa ra ân tình này, nàng suy nghĩ minh bạch. Tần Chiêu đứng tại Lăng Phi bên người, thấy huyễn trong kính Xích Thủy thân ảnh biến mất không gặp, mới lên tiếng: "Không uổng công ta một phen đề điểm." Lăng Phi QNZ không ngoa y y muốn Tần Chiêu nói, chẳng lẽ tôn thượng ngài không phải cố ý sao? Phía trước cũng không biết là ai, nhìn thấy bọn họ sư đồ bốn người lịch luyện bộ dáng, lộ ra thảm không nỡ nhìn biểu lộ. Lăng Phi nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không có thừa nhận, QNZ không có phủ nhận. Tần Chiêu thuận thế đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên: "Ngài nói nàng là làm được bằng cách nào?" Tức nhìn thấy đại đạo đến phồn một mặt, khám phá quy tắc, tu vi từng bước bay vụt, lại làm được đại đạo đơn giản nhất, cử trọng lực khinh, nhưng nhìn nàng thành danh đến nay ứng đối, cái kia một lần không phải nhẹ nhàng linh hoạt liền hóa giải nguy cơ? Ngươi đỏ mắt. Lăng Phi hỏi: "Cái này thật không có." "Nói thật." Tần Chiêu tọa đạo: "Thưa tôn thượng, đỏ mắt còn chưa nói tới, chính là cảm giác được uy hiếp, xa nhớ kỹ ta lần thứ nhất gặp nàng thơ ý điếm, nàng đi theo Kỳ Liên thiếu chủ bên người, hào không thấy được, lúc này mới qua bao lâu, ta lại liền đã nhìn không thấu nàng." "Cái này là được rồi." Lăng Phi no ý Xích Thủy có đại khí vận ra thân, lại bị người vì sửa chữa mệnh số, đừng nói Tần Chiêu, chính là hắn dùng hết toàn lực, QNZ vẹn vẹn nhìn ra một chút đoan nghê. Liền không biết, chính nàng có biết hay không, bất quá hắn thoáng qua lại đem cái này tơ nghi hoặc ném ra sau đầu, thủy triều chi đỉnh, như hắn còn như dẫm trên băng mỏng, lại càng không cần phải nói thân ở gió bao trung tâm Xích Thủy, có biết hay không, lại có quan hệ gì đâu. Xích Thủy xác thực không biết, lúc này, nàng đã tìm được ba cái đồ đệ, kết thúc bọn họ lịch luyện, hướng càng trung tâm, càng địa phương nguy hiểm tiến đến. Ba cái đồ đệ cả kinh, hận không thể ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Luôn cảm thấy bọn họ sư phụ lần này xuất hiện, mặc dù trên mặt không hiện, nhưng thật giống như biến thành người khác, ánh mắt kia thẳng để bọn hắn run rẩy. "Sư phụ, ngươi có phải hay không đạt được tin tức gì?" Trung Anh lần nữa bị sư đệ sư muội đẩy ra, đỉnh nổi hỏi. "Ừm." Xích Thủy không phải không chú ý tới ba cái đồ đệ biểu lộ, chỉ là nàng tâm ý đã quyết, chúng ta đi làm việc lớn. Ba cái đồ đệ lập tức lắc một cái. Đáng sợ bọn họ sư phụ lại muốn gây sự, có trời mới biết Tinh Vong bên trên sớm có chung nhận thức, chớ nhìn bọn họ sư phó Bình lúc khuôn mặt tươi cười nên nhân, nhưng công nhận lực sát thương lớn nhất người, lại thủ đẩy là sư phó của nàng không thể nghi ngờ. Bởi vì, người khác gây sự, tốt xấu còn có chân tướng có thế cha, còn có thể dự đoán, mà bọn họ sư phụ nếu như gây sự, tỉ như đánh từ sang ưu, tỉ như hoành không một bút, lại làm ra cái mới đổ vật cái gì, bọn họ cũng chỉ có một mặt ngộng, chỉ có chờ đến sự tình qua đi, mới có thể kịp phản ứng. Nhưng mà, để bọn hắn đứng ra phản đối, ha ha, nhìn thấy bọn họ sư phụ ánh mắt kia sao? Dù sao ai thích đi người đó đi, chính mình không đi. Ba cái đồ đệ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều trầm mặc. Mà Xích Thủy lúc này cũng là nảy sinh ác độc, cái này không được vậy không được, cái này cũng có hại, cái kia cũng bất lợi, tựa hồ ở cái thế giới này, hàm yên vui chính là nguyên tội. Thời gian này mắt thấy là không có cách nào qua, không phải liền là lịch luyện sao? Nàng sẽ không làm đồ đần, Tinh Võng nàng đồng dạng muốn dùng. Chỉ là, lần này bọn họ dùng để chơi điểm cấp cao tỉ như, khiêu chiến cực hạn liền gặp Xích Thủy mang theo ba cái đồ đệ, thậm chí đều không che giấu nữa thân hình, lăng không bay qua mà đi. Đoạn Thiên Nhai bên trong không biết có bao nhiêu tu giả, thấy cảnh này, mới đầu đều còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, chờ xác định đây là sự thật sau, lập tức liền đem tin tức phát đến Tinh Vong bên trên. Lăng Phi, Tần Chiêu vừa nhìn Tinh Vong bên cạnh liếc trộm Lăng Phi một chút, muốn nói lại thôi. Xem chừng là cho là hắn tôn thượng đây là đem người kích thích rồi. Lăng Phi lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm, thậm chí kém chút bởi vậy đau sốc hông. Hắn QNZ không nói gì, ở trong đó, có phải là có hiểu lầm gì đó? Lầm sẽ tự nhiên là không có. Xích Thủy lúc này QNZ tiếp thu được Tinh Vong thượng các phương gửi tới chào hỏi tin tức, chỉ nghe tin tức âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Liền ba cái đồ đệ, đều rút ra một chút thần thức đến Tinh Vong bên trên. Hiển nhiên là liền bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi Xích Thủy nên trở về. Đối Vu sư tỷ muội bằng hưu đám người quan tâm ngược lại là giải thích thêm vài câu, chỉ nói là lịch luyện, cái khác liền ngậm miệng không đề cập nữa. Đám người nhất thời cũng vô pháp, chỉ có thể mật thiết chú ý ngươi nói nàng muốn làm cái gì. Tố Hòa thập trưởng lão ngẩng đầu, nghiêng thân hỏi đối diện Tố Hòa hướng tử. Lúc này, các nàng QNZ tại độ kiếp đại lục từng cái linh đài trong lúc đó bận rộn, bởi vì chuyện này, khó được dành thời gian nói chuyện. Tố Hòa hướng tử trần chờ một cái trước mắt, mới mở miệng nói, xem chừng, là nghị thông suốt rồi. Tố Hòa thập trưởng lão nghe vậy, che miệng mà cười, còn tưởng rằng nàng đang nói giỡn mà Tố Hòa hướng tử chính mình lại rõ ràng, nàng nói là nói thật. Nàng cái này tiểu đồ đệ, nhìn chuyện thông thấu, nhưng QNZ có một chút không tốt, quá thông thấu, khó tránh khỏi sẽ tại cân nhắc được mất bên trong bị khuôn sáo có hạn, mê thất bản thân. Mặc dù nàng đồng thời không có đi lên con đường sai trái, nhưng lại dưỡng thành cực không yêu phiền phức tho y quen. Trốn trong xó ít ra ngoài không nói, bình thường xuất hành còn cực lực giảm xuống tồn tại cảm, dù sao hiện tại có tinh võng, cái này cũng đã thành không ảnh hưởng toàn cục bệnh vật, lại thêm nàng hiện tại danh vọng khá cao, QNZ thụ địch không ít, Tố Hòa Hướng Tử thấy này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, còn suy nghĩ tại thích hợp thời cơ, cần thiết nhắc nhở một chút. Lại không nghĩ, nàng lại chính mình nghĩ thông suốt rồi nhìn nàng đường này tuyến, tựa hồ là đuổi theo Hiên Viên một nhóm mà đi. Tố Hòa thập trưởng lão nhìn thấy tin tức mới nhất, suy tư nói. Tố Hòa Hướng Tử lập tức kinh hãi mà lên, nàng đây là không muốn sống nữa. Tố Hòa thập trưởng lão nghĩ thầm, có thế không phải liền là không muốn sống nữa sao? Liền xem như các nàng, đều còn thành thật hơn nghe theo an bài làm việc, chỉ dám yên lặng chú ý tinh vong thượng tin tức. Mà nàng đâu tự lo liền chạy đi rồi, quả nhiên là người không biết không sợ a. Các nàng nhưng là không biết, Xích Thủy không phải không muốn sống, nàng chỉ là thả bản thân.